xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 46, hội tụ Fuyuki thành phố. Tất cả sẽ chờ ngày mai à. Để ta xem một chút. Cái gọi là partner giữa chiến đấu. Đến tột cùng sẽ là như thế nào? Khóe miệng vi vi phập phồng. Ngô Thiên tự lầm bầm nói một câu. Một tối muộn thời gian đảo mắt liền đi qua. Cái này một vãn, có thể nói là trong khoảng thời gian này qua nhất yên tĩnh. Ngoại trừ nửa đêm trước vài cái tiểu gia hỏa cùng hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát. Ngủ sau đó, liền không có nữa thanh âm. Mãi cho đến sáng sớm, sáu cái tiểu gia hỏa dậy làm điểm tâm, mới bắt đầu nháo đằng. Bất quá Ngô Thiên không có gia nhập đi vào, phân phó các nàng hảo hảo thủ ra. Chính mình thì là đi tới Fuyuki thành phố đi dạo. Đương nhiên, cùng cốt truyện giống nhau như đúc. Ngày hôm qua tối muộn một con ám sát giả tiến nhập Tosaka ra bị Gyuga đẹp thập trực tiếp miểu. Sát, chuyện này bất luận xem bao nhiêu lần đều cảm thấy Gyuga đẹp thập quá cuồng ngạo. Quả thực không đem, tứ tứ ba, người khác làm người xem. Bất quá ngẫm lại đổi thành nhà của mình không rõ bị người khác xâm lấn. Ngô Thiên phỏng chừng cũng sẽ cùng Gyuga đẹp thập giống nhau. Giết trong nháy mắt người xâm lấn giả này. Một buổi sáng cũng không có xảy ra chuyện gì. Bất quá ở dưới sự trùng hợp hắn đụng phải Waver cùng chinh phục vương Alexander. Bọn họ tựa hồ là đang trong tiệm sách mua bản đồ thế giới cùng rất nhiều quân sự phương diện tư. Liệu, phòng trừng cùng nguyên tác bên trong giống nhau, chinh phục vương vẫn là nghĩ muốn chinh phục cái này thế giới. Cũng không có đối với bọn họ quan tâm quá nhiều, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phát hiện có người nhận thức bọn họ. Buổi sáng đi qua, buổi chiều đến, duy nhất nhất kiện khiến người chú ý sự tình liền là ma pháp sư bị Uryu Ryunosuke kêu gọi ra. Cái này khiến chén thánh chiến tranh liền đúng nghĩa bắt đầu rồi. Điều khiển cùng với chính mình xe, bất chi bất giác truy tầm trong trí nhớ địa điểm. Ngô Thiên đi tới một chỗ bến tàu bên, nơi này phong cảnh giỏi vô cùng, có bãi cát, có đại hải, cảnh sắc hợp lòng người a. Ân, đó là thần thức có thể đạt được là hai cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Gây nên Ngô Thiên chú ý là một người trong đó kim sắc tóc ngắn nữ tử. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là tóc ngắn, mà là của nàng áo choàng tóc vàng bị vòng tại sau đầu. Nhìn qua càng thêm trang trọng, phú quý, cái này chính là cái này thế giới kỵ sĩ vương Atyria. Quả nhiên cùng lia dáng dấp giống nhau như đúc, chứng kiến Atyria khuôn mặt. Không tự kìm hãm được để Ngô Thiên nhớ lại đang ở Dragon Ball thế giới thê tử. Nếu để cho hắn thê tử cùng người nữ nhân này gặp lại, không biết sẽ như thế nào đâu. Xem ra chiến đấu lập tức phải bắt đầu rồi a. Thú vị, mỉm cười, ở Ngô Thiên trong cảm giác, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ coi như không tệ khí thế. Đang ở phía tây cách đó không xa bến tàu nơi đó. Chắc là cùng nguyên tác bên trong giống nhau. Thương binh Diomed đang ở nơi đó chờ, muốn đưa tới Fuyuki thành phố anh linh tiến hành chiến đấu. Đem xe dừng một bên tốt, Ngô Thiên một cái thuấn di đi thẳng tới nơi đây, dẫn đi trên người tất cả khí thế, đồng thời vận dụng ẩn thân phương pháp, đứng ở một đống xếp thùng đựng hàng trên đỉnh ngắm nhìn. Ngô chủ, kính xin yên tâm. Ta nhất định không có nhục sứ mệnh, bất luận người tới là người nào, ta đều biết dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Diomed nửa quỳ trên mặt đất, hướng về phía hắn cố chủ Kainos bảo đảm nói, kỵ sĩ cam đoan là thời cổ nặng nhất lời thề, so với sinh mệnh gì gì đó cũng phải trân quý gấp trăm ngàn lần. Diomed, tuy là ta rất muốn nhanh lên một chút đạt được chén thánh. Thế nhưng ngươi xác định thực sự sẽ có người qua đây chịu chết sao? Còn có, tuy là sự tích anh hùng của ngươi cũng không tệ, thế nhưng năng lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ ta còn chưa từng biết được. Nếu như ngươi ở đây trận đấu liền như xe bị tuột xích, ta sẽ rất thất vọng. Kainert thân là người Anh, vì đạt được thánh pi tự mình đến Nhật Bản, đối với một lần này chiến tranh xem rất trọng yếu. Tất cả đối với hắn có chuyện lợi hắn cũng có làm. Mà chính là bởi vì hắn không phải tín nhiệm, mới đưa đến lần chiến đấu này bạo phát. Ngô chủ, mời tin tưởng ta, cho dù là chết, thuộc hạ cũng nhất định sẽ đem chén thánh đoạt được trong tay. Diarmid kiên định hướng về phía Kainert nói rằng, hắn vốn là đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Chủ yếu hơn là vậy không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì tín niệm. Lại nói tiếp, Diarmid là một phi thường bi thảm nhân vật. Từ khi ra đời bắt đầu cho đến chết đi, đều giống như cái mặt trái nhân vật. Vì sao nói như vậy? Tin tưởng xem qua nguyên tác người đều biết. Nguyên tác bên trong, Diarmid bởi vì đối với kiếp trước không thể tận trung quân chủ mà vẫn ôm tiếc nuối. Tham gia chén thánh chiến tranh duy nhất mục đích đúng là lấy kỵ sĩ tên. Làm hết phận sự kiếp trước không thể hoàn thành chức trách. Thuần phục một vị quân chủ cho đến cuối cùng. Hy vọng có thể vì đó tận trung. Đối với chén thánh bản thân không có truy cầu. Nếu quả như thật muốn nói có lời, như vậy thì là tiêu trừ tự thân mị hoặc chớ chú. Trước người hắn thích nhất công chúa, cũng là bởi vì cái này nguyền rủa duyên cớ. Cuối cùng mới, chỉ có, không có thể bảo vệ cẩn thận, cũng đưa đến phía sau một hệ liệt sự tình. Tốt, tạm thời tin ngươi một hồi, ta đi chỗ cao quan vọng, có gì cần, ta sẽ lập tức xuất thủ. Kainert nghiêm mặt trực tiếp lợi dụng ma pháp núp ở bến tàu một chỗ trên mái hiên. Bản thân đối với Diarmid, hắn là không có hảo cảm gì. Đơn giản là Diarmid trên người mị hoặc chớ chú. Nếu như không phải còn dùng bên trên hắn, hắn đã sớm thủ tiêu khế ước đem đuổi về anh Linh Điện. Xin yên tâm, ngô chủ, nhắc tới ghê điếc cùng phải giết vàng tường vi. Diarmid khóe miệng xem như là nổi lên một tia coi như vẻ mặt mừng rỡ. Hắn muốn, chính là chỗ này chủng tín nhiệm. Không có tín nhiệm, vậy thì chờ đồng ý với hắn căn bản là không cách nào hoàn thành chính mình tích nguyện. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên thật tình cảm thấy bội phục. Diarmid so với những cái này trên đầu môi nói mình là chính nghĩa kỵ sĩ người không biết chính nghĩa gấp bao nhiêu lần. Người như vậy mới chỉ có là chân chính chính kỵ sĩ. Không bao lâu, Atiria cùng Irivial đến nơi này. Lúc trước còn không có bao nhiêu quan tâm Irivial, hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì dùng thần thức dò xét một cái, cư nhiên phát hiện một cái đặc điểm. Nguyên tác người đại lý thiệu nàng là Emiya Kirisugu thê tử Iben, người sử dụng chén thánh chiến tranh mà dưỡng dục lớn lên người nhân tạo. 4. Một mà cốt truyện cuối cùng nàng càng là trở thành hiến tế cho chén thánh nhân. Cuối cùng hóa thân trở thành chén thánh. Lại nói tiếp, nàng cũng là một bi thảm nhân vật. Cư nhiên gả cho Emiya Kirisugu người như thế. Một lần này chiến tranh hết thảy hy sinh, hầu như đại bộ phận đều là do Emiya Kirisugu tạo thành. Nếu như không phải hắn, một lần này chiến tranh bộ dạng so với trong tưởng tượng càng thêm thuần túy nhiều. Nhân tà niệm thực sự sẽ khiến người lục thân bất nhận. Ở nơi này lần thứ tư chén thánh chiến tranh trong, sở ôm dục vọng nặng nhất cũng là hắn. Tự xưng cái gì vì cứu vớt thế giới, nhưng là kết quả là vẫn là hủy diệt thế giới. Nếu như không phải cốt truyện cần các ngươi, thật đúng là muốn trực tiếp giết các ngươi. So với nhìn chút lục đục với nhau, Ngô Thiên càng ưa thích chân ướt chân ráo chiến đấu. Như vậy mới thật sự là chiến đấu. Di chuyển tiểu thông minh chính là di chuyển tiểu thông minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.